Chương 91. Tình tứ như chốn không người. Vợ chưa cưới, mợ cả tương lai. Hai từ này như âm thanh của ma quỷ tràn vào tai Thịnh Diên. Vẻ mặt Thịnh Diên như bị sét đánh ngang tai, đứng yên như trời trồng, đầu ong lên. Thế là sao? Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, là mợ cả tương lai của cậu ta. Chuyện này sao có thể? Một lúc lâu sau, Thịnh Diên đã bình tĩnh lại, lập tức lấy điện thoại gọi cho Bùi Hạo ngay trước mặt Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Bên Bùi Hạo nhanh chóng được kết nối. Cháu trai, sao lại gọi điện cho cậu vào giờ này? Thịnh Diên hít một hơi thật sâu, nói với giọng nghiêm túc. Cậu hai, cháu có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu phải thành thật trả lời cho cháu biết. Chuyện gì? Không phải cậu nói tối qua, cậu cả đính hôn sao? Cô gái đính hôn với cậu cả tối qua, chắc cậu biết tên cô ấy chứ? Thịnh Diên siết chặt điện thoại, hồi hộp chờ Bùi Hạo trả lời. Chuyện đó hả? Cậu còn tưởng cháu hỏi chuyện gì? Đương nhiên là cậu biết rồi. Tên là Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên của nhà nào? Còn có thể là nhà nào nữa? Là Phó Thiên Thiên, con gái lớn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị bên Nam Vịnh ấy. Thịnh Diên nghiến chặt răng. Nhưng chẳng phải cháu nghe nói Phó Thiên Thiên và Trịnh Thư Thành có ước hôn sao? Sao lại đột nhiên đính hôn với cậu cả của cháu? Rất đơn giản, trong tiệc sinh nhật tối qua của Phó Thiên Thiên, cô ấy và Trịnh Thư Thành đã hủy hôn. Cậu và bà nội cũng tới đó, thế là đính hôn ngay tại chỗ luôn. Thịnh Diên, mẹ kiếp, cậu ta chậm một bước rồi. Không ngờ cậu cả của cậu ta lại nhanh tay như vậy. Tối qua Phó Thiên Thiên mới hủy hôn với Trịnh Thư Thành, thế mà cậu cả đã đính hôn với cô luôn. Nếu cậu ta tỏ tình với Phó Thiên Thiên sớm hơn, có phải Phó Thiên Thiên sẽ chọn cậu ta mà không phải là Bùi Diệp không? Tiếc thay, hôm nay cậu ta mới nhận ra mình có ý với Phó Thiên Thiên. Quả là không thể trớ trêu hơn nữa. Cậu ta thế mà lại thích mợ cả tương lai của mình. Không nghe Thịnh Diên nói tiếp, Bùi Hạo nghi hoặc hỏi lại. Cậu nói này cháu trai, đột nhiên cháu hỏi chuyện này làm gì? À đúng rồi, tối nay cháu tới nhà cậu một chuyến nhé. Tối qua anh cậu đính hôn, giờ bà nội cậu cảm thấy cậu cứ lảng vảng trước mặt là bà chướng mắt nên bắt đầu ép cậu đi xem mắt rồi. Cậu sắp phát điên rồi. Anh cậu đính hôn, sao cậu ở nhà lại gây chướng mắt chứ? Không đợi Bùi Hạo nói xong, Thịnh Diên liền cúp máy. Bùi Hạo lại gọi tới. Thịnh Diên thẳng tay tắt máy luôn. Thịnh Diên rất buồn. Đều tại cậu hai không đáng tin của cậu ta hết. Lúc gọi điện cho cậu ta vào sáng nay, chỉ nói là Bùi Diệp đã đính hôn, nhưng không nói cho cậu ta biết đối tượng đính hôn là ai. Nếu Bùi Hạo nói cho cậu ta biết người đính hôn với Bùi Diệp là Phó Thiên Thiên, cậu ta cũng không làm ầm một trận như hôm nay. Vừa nghĩ tới việc mình đã tỏ tình với mợ cả tương lai, trong lòng cậu ta liền thấy buồn nôn. Điều khiến cậu ta ảo não nhất là cậu ta còn tỏ ra đầy căm phẫn chỉ trích Bùi Diệp dụ dỗ Phó Thiên Thiên và chỉ trích Phó Thiên Thiên là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Thấy Phó Thiên Thiên nhìn mình bằng đôi mắt chính trực, Thịnh Diên chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Thật mất mặt. Bùi Diệp dịu dàng nói với Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, Thịnh Diên là con cháu của em. Sau này nếu có gì cần giúp ở trường, cứ việc bảo nó làm cho. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Chỉ cần cậu ta đừng gây cản trở là được. Thịnh Diên lại bị ghét bỏ. Dường như tâm trạng của Bùi Diệp rất tốt, lại bỏ tôm vừa đập bóc vào cái bát để trước mặt Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên gắp lên ăn không hề khách sáo. Hai người tình tứ ở chốn không người khiến Thịnh Diên như ngồi trên bàn trông. Cậu ta cảm thấy mình như cái bóng đèn điện cả nghìn kilowatt. Suốt thời gian ăn cơm trưa, Thịnh Diên không biết mình đã chịu đựng thế nào. Nhiều lần cậu ta rất muốn bỏ đi giữa chừng, nhưng cứ mỗi khi vừa có suy nghĩ đó thì Bùi Diệp liền vô tình hay cố ý liếc cậu ta, làm cho cậu ta không dám đứng dậy. Ra khỏi nhà hàng, hít thở không khí bên ngoài, Thịnh Diên mới cảm thấy cuối cùng mình cũng được sống lại, bèn tìm một lý do để rời đi. Thấy bóng lưng hốt hoảng trốn đi của Thịnh Diên, cuối cùng Bùi Diệp mới tỏ vẻ hài lòng. Anh và Phó Thiên Thiên bên nhau từ trước đến giờ không thích có người ngoài xuất hiện. Chính vì muốn để Thịnh Diên biết Phó Thiên Thiên là người con gái của anh, nên anh mới cho phép Thịnh Diên cùng đi đến nhà hàng. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào mơ tưởng đến cô gái của anh, dù đối phương có là cháu trai gọi anh bằng cậu. Sau khi Thịnh Diên đi rồi, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về trường. Thiên Thiên. Vừa định mở cửa xe xuống xe, nghe Bùi Diệp gọi mình, Phó Thiên Thiên nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thẳng vào Bùi Diệp. Có chuyện gì? Thấy Phó Thiên Thiên nhìn chăm chú vào mặt mình, Bùi Diệp cảm thấy trong lòng lâng lâng. Không có gì, chỉ muốn gọi em vậy thôi. Phó Thiên Thiên hơi sững người, sau đó không nhiều lời, bèn mở cửa đi ra, đóng sầm cửa xe lại. Bùi Diệp bật cười khi nhìn dáng vẻ tức giận quay người bỏ đi của cô. Sở Hành ngồi ghế trước, vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Ông chủ à, có vẻ tính tình của bà chủ tương lai hình như không được tốt cho lắm. Ngài trêu người ta thế này, chỉ sẽ làm cho con đường theo đuổi vợ của ngài càng thêm dài đằng đẵng hơn thôi. Giữa trưa, Phó Thiên Thiên đến thư viện. Vừa định rẽ vào thư viện, thì có một người từ ngã rẽ đi tới cản đường cô. Diêm Tiểu Mẫn mặt mày dữ tợn, trong mắt đầy vẻ căm hận đứng chắn trước mặt cô. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt nhìn cô ta. Sao? Hôm nay không giả nai nữa à? Trước đây gặp cô, Diêm Tiểu Mẫn còn tỏ vẻ yếu đuối xin tha thứ. Bây giờ ngay cả giả vờ cũng lười. Phó Thiên Thiên, mày đừng tưởng tao không biết. Trong mắt Diêm Tiểu Mẫn bừng bừng lửa giận. Đêm qua là mày cố ý lên kế hoạch hãm hại Thư Thành. Nếu không, sao anh ấy lại ngủ với Phó Linh Nguyệt được? Phó Linh Nguyệt là em gái ruột của mày. Tâm địa của mày quá độc ác. Ngay cả em gái ruột của mình mà cũng bày kế hãm hại. Phó Thiên Thiên thậm chí chẳng buồn nhướng mắt. Tâm địa tôi độc ác. Cô lạnh lùng liếc nhìn Diêm Tiểu Mẫn. Thế lúc các người lên kế hoạch tìm hai tên ngu lang hủy hoại sự trong trắng của tôi, các người không độc ác. Vẻ mặt Diêm Tiểu Mẫn hốt hoảng. Mày nói láo, bọn tao làm vậy khi nào? Mày đừng cố ý vu oan hãm hại người khác để trốn tội. Phó Thiên Thiên nhếch môi đầy ẩn ý lạnh lùng nói. Trong tay tôi có video ghi lại lời cô khai đã mua chuộc nhân viên phục vụ khách sạn và ngu lang. Nhân chứng và vật chứng đều ở đây. Cô còn dám nói cô không làm? Diêm Tiểu Mẫn giật thót trong lòng. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên như bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô ta. Cô ta nghiến răng, giả mồm. Chẳng phải đã bị mày phát hiện rồi sao? Vậy cứ coi như là chưa thực hiện được đi. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Nếu không bị tôi phát hiện, các người sẽ nương tay với tôi sao? Phó Thiên Thiên trả lời thay cho cô ta, chắc như đinh đóng cột. Không, các người sẽ chỉ vui mừng vì đã đạt được mục đích của mình. Cô tức giận là vì sự việc không phát triển theo hướng cô dự đoán. Dù cô mang thai con của Trịnh Thư Thành, nhưng vì Trịnh Thư Thành và Phó Linh Nguyệt đính hôn với nhau, sau này dù cô có sinh đứa bé ra thì đứa bé kia cũng chỉ có thể là đứa con ngoài giá thú, không có danh phận, không được nhà họ Trịnh thừa nhận. Phó Thiên Thiên càng nói, cơ thể của Diêm Tiểu Mẫn càng run rẩy dữ dội hơn. Đúng vậy, bây giờ nhà họ Trịnh hoàn toàn không muốn để cô ta và Trịnh Thư Thành ở bên nhau. Trịnh Thư Thành thì coi cô ta như rắn độc, chỉ sợ tránh cô ta còn không kịp. Thật sự là khác một trời một vực so với lúc anh ta theo đuổi cô ta. Thế mà cô ta lại vì Trịnh Thư Thành mà phản bội Phó Thiên Thiên, không tiếc dâng hiến tấm thân trong trắng của mình. Dùng cơ thể vừa tròn 18 mang thai con của Trịnh Thư Thành, nhưng Trịnh Thư Thành vẫn vứt bỏ cô ta như vứt một đôi giày cũ. Hiện giờ mọi người đều chế giễu cô ta, cười cô ta là chiếc giày rách mà Trịnh Thư Thành vứt đi. Phó Thiên Thiên đã từng đối xử với cô ta rất tốt, cái gì cũng chia sẻ với cô ta. Bọn họ đã từng là bạn tốt, không giấu nhau điều gì. Nhưng bây giờ, cô ta chẳng còn gì nữa. Nếu trước đây cô ta không tham lam, muốn bám vào nhà họ Trịnh, không phản bội Phó Thiên Thiên, có phải mọi chuyện sẽ không trở nên thế này không? Cô ta yếu ớt, ngồi sụp xuống đất, trong mắt ánh lên vẻ hối hận. Cô ta nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Phó Thiên Thiên, ánh mắt mang theo vẻ mong chờ, ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nói rõ từng chữ. Một lần bất trung, trăm lần bất dụng. Sau này tôi và cô đừng gặp nhau nữa. Dứt lời, Phó Thiên Thiên đi thẳng vào thư viện. Diêm Tiểu Mẫn ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Phó Thiên Thiên rời đi, bật cười như điên. Học sinh đi ngang qua, bị cô ta dọa, ai nấy đều tránh xa. Trong thư viện, Phó Thiên Thiên vừa ngồi xuống, Tăng Nguyệt Nguyệt đã đột nhiên xuất quỷ nhập thần, ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt xuất hiện bên cạnh, Phó Thiên Thiên cau mày liếc cô ấy. Chẳng phải, cậu phải gửi thông báo cho một tổ chức sưu tầm, nói rằng trưa nay sẽ đến tổ chức đó đánh cắp ngọc cổ thời Tần sao? Sao lại không đi? Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, thành hai vầng trăng khuyết, khoe hàm răng trắng, tỏ vẻ thần bí. Tớ có nói là phải đi, nhưng tớ không nói là đích thân tớ phải đi. Chỉ cần có chứng cứ, có thể chứng minh tớ đã từng ghé qua đó là được. Là sao? Tăng Nguyệt Nguyệt chớp mắt. Đêm qua tớ đã ghé đến và để lại ít đồ. Trưa nay vật đó sẽ tự rơi ra. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tưởng là trưa nay tớ đã ghé qua. Phó Thiên Thiên cau mày. Vậy cũng được sao? Phó Thiên Thiên trong quá khứ, quen sống nể nếp, chuyện gì cũng gò bó theo khuôn phép. Hành vi này của Tăng Nguyệt Nguyệt từng là hành vi trơ trẽn, đầu cơ trục lợi trong mắt cô. Không biết có phải đã quen biết Tăng Nguyệt Nguyệt một thời gian và nghe nhiều ngôn từ lừa người của cô ấy hay không, mà hiện giờ cô không thấy đầu cơ trục lợi có gì không tốt. Ít nhất là càng không có gì không ổn với những người bụng dạ khó lường. Đúng rồi, tớ nghe nói tối qua cậu đã hủy hôn với Trịnh Thư Thành, rồi đính hôn với Bùi Diệp luôn. Tăng Nguyệt Nguyệt hỏi. Phó Thiên Thiên ừ một tiếng. Hai, cậu thật đúng là hoa nhài, cắm bãi phân châu. Sao cậu lại thích Bùi Diệp vậy? Phó Thiên Thiên cau mày lại, vô thức bảo vệ Bùi Diệp. Anh ấy rất tốt. Tăng Nguyệt Nguyệt. Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn xung quanh, sau đó tỏ ra vô cùng bí ẩn nhìn Phó Thiên Thiên. Đúng rồi, có chuyện phải nói với cậu. Chuyện gì? Là chuyện Cao Thống của đội đột kích Hắc Ưng bị tòa án quân sự điều tra vì người nhà dính líu đến việc đưa hối lộ ấy. Hắn đã thông qua cuộc điều tra của tòa án quân sự rồi, xác định là bị vu khống. Chiều nay sẽ được nhà tù quân sự thả ra. Nhanh vậy sao? Giọng Phó Thiên Thiên rất nhẹ. Cao Thống được phóng thích là chuyện nằm trong dự liệu của Phó Thiên Thiên. Hắn là tâm phúc của Bạch Khấu. Đương nhiên, Bạch Khấu sẽ không để hắn ở lại nơi đó mãi. Nhưng chuyện này vẫn chưa phải trọng điểm. Tăng Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói. Dù Cao Thống được thả ra, nhưng hắn bị giáng chức. Hiện tại hắn chỉ là một trung sĩ. Hơn nữa, tạm thời, hắn không có cách nào trở lại đội đột kích Hắc Ưng, chỉ có thể làm một quân sĩ bình thường. Phó Thiên Thiên hơi cau mày. Sự trừng phạt này không khác nào cực hình với Cao Thống. Cao Thống rất kiêu căng tự mãn, bị giáng chức và đuổi khỏi đội đột kích Hắc Ưng, hắn nào chấp nhận được. Bây giờ e rằng đã lên cơn giận dữ. Cậu biết được tin này từ đâu? Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Anh họ Tăng Nghi của tớ là thượng tướng trong quân đội, là anh ấy nói cho tớ biết. Tăng Nghi, Phó Thiên Thiên biết Tăng Nghi. Anh ta đã nhiều lần tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình, nhiều lần xông pha chiến đấu, là thượng tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội. Mặc dù cô chưa từng gặp Tăng Nghi, nhưng đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về anh ta và cũng rất tán thưởng anh ta. Phó Thiên Thiên hiếm khi trêu ghẹo Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh họ của cậu biết cậu là thần trộm không? Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, có gì bỏ qua được thì bỏ qua. Tăng Nguyệt Nguyệt rụt cổ. Nếu anh ấy biết tớ là thần trộm, thế nào cũng sẽ tự tay bắt tớ vào nhà tù quân sự. Nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt rùng mình. Thật sự là nghĩ tới thôi, cũng đã thấy sợ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tăng Nguyệt Nguyệt, ánh mắt của Phó Thiên Thiên dịu đi phần nào. Ngẫm nghĩ một lát, Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt lại. Cao Thống sắp được thả ra, cô có linh cảm, bọn họ sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Sau vài ngày kể từ hôm đó, Thịnh Diên vẫn không dám nói chuyện với Phó Thiên Thiên. Hết giờ học là chạy mất hút. Nhưng kỷ luật của lớp 12A9 trở nên cực kỳ tốt. Không có ai đi muộn, về sớm và trốn tiết. Cô chủ nhiệm Vương Hủy tỏ ra rất vui mừng. Một buổi chiều thứ bảy nọ, vốn phải đến trường học bù, nhưng tạm thời được nghỉ. Tăng Nguyệt Nguyệt muốn đi mua quần áo mới, nhất định kéo Phó Thiên Thiên đi cùng. Đúng lúc, Phó Thiên Thiên cũng muốn mua hai bộ đồ thể thao. Bọn họ được tài xế của nhà họ Tăng đưa đến trung tâm thương mại. Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, vừa xuống xe, Phó Thiên Thiên đã tinh mắt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trong bãi. Chiếc Bentley Mulsanne màu đen, hơn nữa trong xe còn có Sở Hành đang ngồi chờ lệnh bất cứ lúc nào. Bùi Diệp cũng tới trung tâm thương mại này sao? Cô sực nhớ ra, trưa nay Bùi Diệp đã gọi điện báo với cô rằng chiều nay phải đến một trung tâm thương mại để bàn chuyện làm ăn. Không ngờ lại là trung tâm thương mại này. Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt vào thang máy đi lên tầng 1. Vừa ra khỏi thang máy, Tăng Nguyệt Nguyệt liền kéo Phó Thiên Thiên đi vào một cửa hàng thời trang nữ. Nhưng lúc đi vào cửa hàng, các cô đã đi ngang qua một anh chàng mặc đồng phục thợ sửa chữa, đầu đội mũi lưỡi chai, tay ôm thùng đồ nghề. Trong nháy mắt đi ngang qua chàng trai đó, trong đầu Phó Thiên Thiên đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh, khiến cô lập tức dừng chân lại. Bây giờ là 2 giờ 5 phút chiều. Một tiếng trước, quân đội nhận được tin sẽ có người đặt 5 quả bom hẹn giờ ở trung tâm thương mại. Nhưng mãi đến 2 giờ 50 phút, người của quân đội vẫn không tìm được một quả bom, cho rằng ai đó cố tình tung tin giả nên không sơ tán mọi người. Nhưng vừa đến 3 giờ, bom hẹn giờ đột nhiên phát nổ, nổ tung lối ra của trung tâm thương mại, nổ cháy mạch điện. Tiếng nổ và hỏa hoạn khiến người dân hoảng loạn. Lại thêm hôm nay là thứ bảy, trung tâm thương mại bán giảm giá nên lượng người rất đông. Lửa nhanh chóng bùng lên chắn hết lối ra, trực tiếp gây ra cái chết cho hơn 1000 người, mang đến nỗi đau vĩnh viễn không thể phai mờ cho mấy trăm gia đình. Mà nơi tên thợ sửa chữa kia mới vừa đi ra chính là một trong những nơi phát nổ. Tên tội phạm là tên thợ sửa chữa kia. Thầy Phó Thiên Thiên bỗng nhiên dừng lại. Tăng Nguyệt Nguyệt lấy làm lạ, quay sang nhìn cô. Bạn Phó Thiên Thiên, sao cậu không đi? Phó Thiên Thiên buông tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Tôi vào toilet một lát, cậu đi vào trước đi. Tăng Nguyệt Nguyệt nhún vai. Được, vậy cậu đi đi, tớ vào xem trước. Phó Thiên Thiên muốn theo dõi tên thợ sửa chữa kia, nhưng lúc quay người đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Cô cau mày đi vào cầu thang. Trong cầu thang, ngoài cái thùng rác ra thì không có vật gì khác. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn vào thùng rác. Sau khi nhìn lướt qua, cô chợt nhìn thấy một cái hộp nhạc bị vứt trong góc thùng rác. Cô cầm hộp nhạc đó lên, móc một vật nhỏ bằng con chuột nhắt từ bên trong ra. Phía trên hiển thị thời gian đếm ngược. Là kiểu bom hẹn giờ vừa mới ra gần đây. Dù kích thước rất nhỏ, nhưng sức nổ của loại bom này rất mạnh. Hơn nữa, máy dò bom bình thường về căn bản không dò ra được. Lúc còn là tử xa, cô đã từng gỡ rất nhiều bom hẹn giờ loại này. Cô gấp nắp sau của quả bom lại, rồi gấp nắp sau ở giữa vào theo thói quen. Sau đó móc đồ bấm móng tay trong ba lô của mình ra, dùng dao trong đồ bấm móng tay nhẹ nhàng cắt đứt dây đỏ đằng sau quả bom. Màn hình hẹn giờ của quả bom lập tức chuyển sang màu đen. Phó Thiên Thiên thính tai nghe thấy có một loạt tiếng bước chân tới gần. Cô nhíu mày ném quả bom hẹn giờ đã gỡ cùng với chiếc hộp ra ngoài thùng rác, sau đó quay người rời đi. Tiếp đến, Cao Thống và hai cấp dưới chạy tới, nhìn thấy thùng rác các tông đã được tháo và quả bom hẹn giờ mà Phó Thiên Thiên đã vứt bên cạnh thùng rác. Cầm quả bom hẹn giờ và hộp nhạc trong hộp đã được gỡ trên tay, mặt Cao Thống biến sắc. Thói quen gấp nắp sau của quả bom thành hai nửa lúc gỡ bom rất giống người nào đó. Nhưng người làm như vậy hiện đã chết, không có khả năng xuất hiện trở lại. Người gấp nắp sau của quả bom thành hai nửa này có thể đã vô tình làm vậy, không thể nào là người đó được. Tuy nhiên, có người thậm chí đã gỡ bom trước khi bọn họ đến. Là ai đã gỡ quả bom? Nhìn kỹ thuật, hẳn là một cao thủ gỡ bom. Cao Thống đanh mặt, nói: Có phát hiện gì bên camera giám sát không? Một cấp dưới vội nói: Vẫn chưa tìm ra tên tội phạm. bảo người bên giám sát camera kiểm tra xem trước đó có ai xuất hiện ở đây không và thông báo cho cấp trên, nói rằng đã tìm ra quả bom. Còn nữa, mau chóng tìm ra những quả bom khác mà nghi phạm đã để lại. Ngoài ra, nghĩ cách thông báo cho các cửa hàng sơ tán khách hàng, cố gắng đừng bứt dây động rừng để nghi phạm phát hiện. Rõ. Phó Thiên Thiên rời khỏi cầu thang không lâu thì tìm được quả bom thứ hai do nghi phạm đặt. Lúc đi tìm quả bom thứ ba, cô nhìn thấy mấy nhân viên cửa hàng vội vàng đóng cửa gian hàng và rời đi. Những người khác từ trong gian hàng đi ra, ai nấy đều lộ vẻ vội vàng, đi về hướng lối ra. Phó Thiên Thiên nghĩ bụng, chắc là người của quân đội đã phát hiện cô cố ý để lại bom hẹn giờ đã được gỡ, nên dùng cách đặc biệt để thông báo cho các cửa hàng trong trung tâm thương mại. Sau đó, cửa hàng lại nhắc khách hàng. Vì vậy mới có cảnh nhân viên cửa hàng và khách hàng rời đi. Trong thùng phòng cháy bên cạnh cửa xếp ở sau một cửa hàng trên tầng 1, Phó Thiên Thiên tìm được quả bom hẹn giờ thứ 3. Nếu đã tìm được 3 quả bom, bây giờ chỉ còn sót lại 2 quả. Chỉ cần tìm được 2 quả bom kia là có thể giải trừ mối nguy hiểm. Khi Phó Thiên Thiên tìm thấy quả thứ 4, người ở trong trung tâm thương mại đã rời đi hơn phân nửa. Còn có người cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, lục tục rời khỏi đây. Trung tâm thương mại vốn rộn ràng, lập tức trở nên vắng vẻ. Phó Thiên Thiên nhanh chóng tìm được quả bom thứ 4 trong đống đồ linh tinh ở lối ra theo hình ảnh vụ nổ trong tương lai trong đầu. Cô lập tức gỡ vỏ sau của quả bom thứ 4 ra, nhìn sơ qua mạch điện tử, cắt đứt sợi dây màu lam, quả bom hẹn giờ lập tức ngừng hoạt động. Lúc Phó Thiên Thiên đang chuẩn bị đi tìm quả thứ 5, thì một khẩu súng dí vào lưng cô. Không được nhúc nhích. Trong nháy mắt, họng súng dí vào gáy, cơ thể Phó Thiên Thiên đột nhiên cứng đờ. Quả nhiên là năng lực của cô đã thụt lùi hơn trước. Thế mà cô lại không nhận ra có người cầm súng tới gần mình. Họng súng áp vào lưng cô qua lớp vải thật mỏng. Phó Thiên Thiên lập tức cảm nhận được loại súng ngắn của đối phương. Đó là Desert Eagle, đường kính 12,7mm. Khóe mắt Phó Thiên Thiên thấy được mặt bên của thùng đồ nghề. Là tên tội phạm giả làm thợ sửa chữa kia. Hắn có thể đến gần cô nhanh như thế, hơn nữa còn không bị cô phát hiện. Chứng tỏ, hắn cũng không phải hạng tầm thường, không thể khinh thường. Người đàn ông đằng sau áp sát Phó Thiên Thiên, hơi thở lạnh băng phả bên tai cô. Không ngờ, người tìm được bom hẹn giờ không phải lũ vô dụng quân đội kia, mà là đứa con gái như cô. Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại. Sao lại đặt bom ở trung tâm thương mại? Đừng có nói nhảm. Người đàn ông nói với giọng nguy hiểm. Cô phá hỏng kế hoạch của tôi, nên lo cho bản thân mình đi. Phó Thiên Thiên cau mày lại. Bây giờ cô vẫn chưa tìm được quả bom thứ 5, mà quả bom kia được đặt bên cạnh cây cột ở trung tâm thương mại. Nếu không được tìm thấy và phá hủy kịp thời, quả bom sẽ gây ra thiệt hại đáng kể. Sợ rằng toàn bộ tòa nhà của trung tâm thương mại sẽ sụp đổ. Vì cây cột kia rất dễ tìm nên Phó Thiên Thiên định gỡ quả bom đó cuối cùng. Không ngờ nghi phạm lại tìm được cô nhanh như vậy. Khi Phó Thiên Thiên đang nghĩ vậy thì người đàn ông ra lệnh bằng giọng điệu hung tợn. Lùi về sau thang cuốn và lên tầng 6 với tôi. Lên tầng 6, mắt Phó Thiên Thiên lóe lên. Người đàn ông muốn đưa cô lên tầng 6, e rằng là không muốn sống mà muốn kéo cô chết chung. Cô âm thầm tính toán xác suất khống chế hắn, nhưng hắn ở vị trí không thể tóm được, rất khó bị khống chế. Nếu cô trở tay chế ngự người đàn ông mà khiến hắn lập tức dừng hành động thì đã đành. Nhưng nếu cô không bị khống chế ngay mà bị chọc giận và nhấn công tắc kích nổ của quả bom hẹn giờ, vậy thì không hay. Vì thế Phó Thiên Thiên không nói gì, làm theo lời của người đàn ông, quay người đi tới thang cuốn. Hắn cũng đi theo cô. Đúng lúc đó, mấy vệ sĩ áo đen bảo vệ Bùi Diệp từ thang máy đi xuống, dừng một lát ở tầng 1. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên vừa khéo chạm phải ánh mắt của Bùi Diệp. Trong khoảnh khắc, khi thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện trong trung tâm thương mại, Bùi Diệp nhíu mày. Lúc nhìn thấy một người đàn ông đang đứng sau lưng cô, sắc mặt anh hơi xa sầm. Nhưng khi nhìn thấy trên cánh tay người đàn ông đó, vắt một chiếc áo khoác để che khuất bàn tay của hắn, cánh tay đó đặt sau thắt lưng Phó Thiên Thiên. sắc mặt Bùi Diệp bỗng thay đổi. Có điều, thang máy lại đi xuống ngay lúc này. Lúc Phó Thiên Thiên và người đàn ông cùng lên tầng trên, đã đi ngang qua Cao Thống, đang đi thang cuốn ở tầng dưới với hai thuộc hạ của hắn. Khi thấy ba người kia đi qua, người đàn ông càng dí sát súng vào lưng Phó Thiên Thiên, tỏ ý cảnh cáo cô không được hành động thiếu suy nghĩ. Phó Thiên Thiên không có biểu hiện bất thường nào, nên Cao Thống và hai thuộc hạ của hắn cũng không phát hiện ra tình huống khác thường. Chỉ loáng thoáng nghe thấy hai người đứng sau lưng Cao Thống, nói rằng họ vẫn chưa tìm được quả bom và phải rời khỏi trung tâm thương mại càng sớm càng tốt. Lúc nghi phạm và Phó Thiên Thiên cuối cùng cũng đi thang máy lên tới tầng 6, cô tinh mắt thấy được một bóng người nấp ở chỗ rẽ. Là Trịnh Tiên. Vừa nãy anh ta đã xuống lầu với Bùi Diệp, bây giờ lại xuất hiện ở tầng 6. Cùng lúc đó cô cũng cảm thấy có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn cô từ góc khuất. Đột nhiên trong lòng Phó Thiên Thiên không căng thẳng nữa. Phó Thiên Thiên bị nghi phạm đưa đến lan can kính của hành lang vòng trên tầng 6. Từ tầng 6 nhìn xuống có thể thấy rõ hình ảnh ở tầng 1. Ở tầng 1 vẫn có khách hàng chưa biết tình hình, liên tục tràn vào trung tâm thương mại. Phó Thiên Thiên liếc nhìn đồng hồ kỹ thuật số treo trên tường của tầng 3 trong trung tâm thương mại. Lúc này đã là 2 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa là bom sẽ phát nổ. May mà thành tích học tập của Phó Thiên Thiên kém, không thích đọc sách nên thị lực được bảo vệ rất tốt. Vì thế cô đứng trên tầng 6 vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên cạnh những cây cột ở tầng 1. Trên cây cột dưới tầng 1 treo những quả bóng bay. Một trong số đó không cùng màu với những quả kia. Quả bom hẳn là được đặt ở đó. Bây giờ ở đây không có ai khác. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại đặt bom trong trung tâm thương mại không? Phó Thiên Thiên hỏi. Trong khi đặt câu hỏi, tay trái của cô bắt đầu ra dấu cho Trịnh Tiên. Lúc mới vào đội vệ sĩ, Phó Thiên Thiên chỉ mất vỏn vẹn mấy ngày đã học được cách giao tiếp bằng cử chỉ của đội vệ sĩ và có thể dễ dàng giao tiếp với các thành viên trong đội qua cử chỉ. Sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên ra dấu, Trịnh Tiên đứng trong góc khuất, nhìn chằm chằm vào tay cô. Người đàn ông đứng cạnh Phó Thiên Thiên cười gằn. Thấy hai thằng là người của quân đội ở bên dưới không? Bọn chúng chẳng khác gì một lũ ngu. Một đứa con gái như cô còn có thể tìm được chỗ giấu bom của tôi. Vậy mà bọn chúng thậm chí còn chẳng tìm ra được một quả. Rõ ràng là bom đang ở ngay bên cạnh bọn chúng. Thế mà bọn chúng lại làm như không thấy. Và lũ người ngu ngốc kia nữa, không biết trong trung tâm thương mại có bom, còn tràn vào trung tâm thương mại. Hai trung sĩ của quân đội mặc thường phục, sải bước đi qua cây cột ở tầng 1, hoàn toàn không phát hiện ra bom hẹn giờ, được đặt trong quả bóng bay, được buộc vào cây cột. Phó Thiên Thiên vừa ra dấu, vừa hỏi. Anh có thù với quân đội sao? Giọng của tên tội phạm đột nhiên trở nên kích động. Bọn chúng cầm tiền đóng thuế của chúng tôi, mỗi ngày chỉ biết ăn uống, cá cược và chơi gái, chẳng biết làm gì. Năm đó, bọn chúng nói rõ là bọn chúng chắc chắn có thể tìm được tất cả bom, nhưng bọn chúng lại chẳng tìm được quả nào, khiến cho hầu hết các con tin bị nổ chết. Đến thời điểm quan trọng, bọn chúng thậm chí đã sử dụng xác chết của con tin làm rào chắn để cản súng cho chúng thoát thân. Nếu bọn chúng không vô dụng, những con tin kia sẽ không phải chết. Sau khi nói đến đây, cơ thể của tên nghi phạm run rẩy dữ dội vì tức giận. Cùng lúc đó, nhận được tín hiệu từ Phó Thiên Thiên, Trịnh Tiên đã đi lên tầng 1 từ lối thoát hiểm. Sau khi Trịnh Tiên đi rồi, Phó Thiên Thiên mới ngẫm nghĩ cẩn thận về lời nói của tên nghi phạm. Cô hỏi với giọng có phần không chắc chắn. Anh đang nói tới vụ thảm sát nhà họ Chu vào một năm trước. Tên nghi phạm cười khẩy. Ừ, đúng vậy. Chính là vụ thảm sát nhà họ Chu vào một năm trước đấy. Thời điểm xảy ra vụ thảm sát nhà họ Chu, lúc ấy Phó Thiên Thiên đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, vì vậy không tận mắt nhìn thấy hiện trường. Tuy nhiên, cô có nghe những người khác kể lại tình hình lúc đó. 6 trong số 7 người đã bị bắt trong vụ thảm sát nhà họ Chu. Một người trong đó vì ra nước ngoài nên đã may mắn sống sót. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Anh là Chu Sinh Lương. người duy nhất còn sống trong số 7 người trong vụ thảm sát nhà họ Chu. Nghe Phó Thiên Thiên nói chính xác tên của mình, Chu Sinh Lương lấy làm kinh ngạc. Không sai, chính là tôi. Anh có biết bây giờ anh đang phạm tội, trong tình huống nghiêm trọng sẽ bị kết án tử hình không? Vậy thì sao? Tôi không quan tâm. Chu Sinh Lương như bị điên, nói. Quân đội vu oan cho gia đình tôi sản xuất và buôn lậu ma túy. Những sứ giả chính nghĩa, chưa rõ chân tướng, đã tự cho mình là đúng kia. Mỗi ngày đều chửi mắng người nhà của tôi, bôi nhọ người thân đã chết của tôi. Cả nhà tôi đều đã chết, thế mà bọn chúng còn đào mộ lên. Vì thế, bọn chúng đáng chết. Phó Thiên Thiên cau mày. Vậy nên anh gây ra vụ nổ này để trả thù quân đội và xã hội. Không sai. Thấy Trịnh Tiên đã xuống tầng 1, mắt Phó Thiên Thiên khẽ di chuyển, bèn nói. Tôi rất thông cảm cho cảnh ngộ của anh, nhưng người nhà của anh sản xuất và buôn lậu ma túy là sự thật. Không thể nào. Chu Sinh Lương kích động gào thét. Người nhà của tôi chưa từng tham gia sản xuất và buôn lậu ma túy. Anh không biết là vì bọn họ luôn giấu giếm anh. Sợ sau khi anh biết được sẽ ngăn cản. Bọn họ bị bắt cóc là vì bọn họ bị phát hiện dùng hành động phạm pháp để giải quyết vấn đề phạm pháp. Phó Thiên Thiên bình tĩnh nói. Quân đội không tìm thấy bom là vì người nhà của anh sợ bị phát hiện ra bọn họ đang sản xuất ma túy nên gây cản trở đủ kiểu. Người nhà của anh bị nổ chết là vì bọn họ không chịu rời đi và đã ra tay đánh người của quân đội bị thương. Người duy nhất trong gia đình anh đã rời đi và bị một tên xã hội đen bắn chết là do anh ta không muốn bỏ vàng thỏi trên người xuống. Chu Lương Sinh bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu. Nói láo, cô nói láo, tôi không cho phép cô sỉ nhục người nhà của tôi phải giết cô. Dứt lời, Chu Lương Sinh chĩa súng lên trán Phó Thiên Thiên, đặt ngón tay lên cỏ súng. Ngay lúc Chu Lương Sinh bóp cò, cùng với tiếng đoàng, một viên đạn bắn thủng mu bàn tay của hắn nhanh hơn. Trên mu bàn tay đau đớn, Chu Lương Sinh vứt súng trên tay xuống theo phản xạ. Sau khi viên đạn xuyên qua mu bàn tay Chu Lương Sinh, thì bắn trúng chùm đèn thủy tinh trong trung tâm thương mại. Chùm đèn treo to tướng, rơi thẳng từ tầng 6 xuống đất, xoảng một tiếng rồi vỡ tan tành dưới tầng 1. Tiếng súng nổ đột ngột vang lên trong trung tâm thương mại. Các thương nhân và khách hàng trong trung tâm thương mại sợ hãi trốn vào những gian hàng gần đó, không dám ra ngoài. Bọn cao thống nghe tiếng vội vàng chạy lên tầng 6. Khi khẩu súng trong tay Chu Lương Sinh rơi xuống đất, Bùi Diệp đứng trong góc tối gần đó như diêm vương nơi địa ngục, bước ra với sát khí lạnh lùng, tỏa khắp người. Sau khi Bùi Diệp ra ngoài, vệ sĩ của nhà họ Bùi ở xung quanh cũng từ góc khuất túa ra. Chu Lương Sinh sợ hãi khi nhìn thấy sự xuất hiện của Bùi Diệp và vệ sĩ nhà họ Bùi. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh hắn. Hắn hốt hoảng, ấn quả bom trong tay để kích nổ công tắc. Tuy nhiên, khi Chu Lương Sinh muốn ấn công tắc, hắn phát hiện ra rằng quả bom trong tay đã kích nổ công tắc và bằng cách nào đó, nó đã trở thành điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí. Chuyện gì đang xảy ra? Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì đi ra từ sau lưng Chu Lương Sinh. Chú thợ sửa chữa, chú đang tìm cái này sao? Tăng Nguyệt Nguyệt lắc món đồ trong tay. Chu Lương Sinh tập trung nhìn. Trên tay Tăng Nguyệt Nguyệt là công tắc kích nổ quả bom. Hắn có ấn tượng với cô gái này. Trước khi đi bắt Phó Thiên Thiên, hắn đã va phải cô. Có lẽ cô đã cháo đồ vào lúc đó. Chu Lương Sinh giận dữ nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với đôi mắt đỏ ngầu. Trả lại đồ cho tao. Tăng Nguyệt Nguyệt che miệng cười khẽ. Ôi, thứ này đâu có tên. Sao tôi biết được nó là của anh chứ? Hay là thế này đi, anh gọi nó một tiếng. Nếu nó đáp lại anh, tôi sẽ trả nó lại cho anh. Được chứ? Chu Lương Sinh tinh mắt nhìn thấy súng ngắn của mình rơi dưới đất, bèn cúi xuống muốn nhặt khẩu súng lên. Nhưng tay của hắn vẫn chưa chạm vào súng, thì có một cái chân đã nhanh chóng đá khẩu súng vào tường. Do lực quá mạnh nên khẩu súng bị vỡ tan tành. Đạn và súng rơi vương vãi đầy đất. Cảnh này đúng lúc lọt vào mắt của cao thống mới vừa đi lên tầng 6. Chu Lương Sinh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó tin. Cô gái này đá nát khẩu súng chỉ bằng một cú đá. Hắn có cảm giác mình đã bắt nhầm người. Cô, rốt cuộc cô là ai? Giọng Chu Lương Sinh khẽ run lên. Trong lúc hắn nói chuyện, Cao Thống đã dẫn người lên tới nơi. Người của quân đội ai nấy đều cầm súng trên tay, nhanh chóng vây quanh nhóm Bùi Diệp. Thấy người của quân đội cầm súng bao vây hiện trường, Tăng Nguyệt Nguyệt đảo mắt, lập tức chạy nhanh đến bên cạnh Cao Thống. Một tay kéo cánh tay Cao Thống, một tay chỉ vào Chu Sinh Lương. Các anh là cảnh sát đúng không? Mau, đó là kẻ quái gở. Hắn muốn làm nổ tung tất cả chúng ta, thật là đáng sợ. Đúng rồi, đây là công tác để kích nổ quả bom. Tôi đã liều mạng để lấy lại nó đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt giao lại công tác kích nổ mà cô trộm được từ chỗ Chu Sinh Lương cho Cao Thống. Với hành động của Tăng Nguyệt Nguyệt, Cao Thống không hề nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ cô là thiếu nữ ngây ngô bị dọa. Cao Thống nhận lấy công tác kích nổ bom do Tăng Nguyệt Nguyệt đưa cho, rồi liếc nhìn những người xung quanh, phất tay lệnh cho người đi cùng bắt lấy Chu Sinh Lương. Sau khi bị bắt giữ, Chu Sinh Lương đã thú nhận những tội ác mà hắn đã gây ra. Sau đó, người của quân đội liền đưa hắn đi. Khi đi ngang qua Phó Thiên Thiên, Chu Sinh Lương nhìn cô với ánh mắt căm thù. Nếu không phải tại cô, kế hoạch của hắn đã không thất bại. Nhưng Phó Thiên Thiên lại chẳng buồn liếc nhìn hắn. Kể từ khi Cao Thống xuất hiện, cô đã không kìm lòng được, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đè nén cảm xúc. Lúc tra hỏi Chu Sinh Lương, Cao Thống luôn có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt rét lạnh từ sau lưng. Ánh mắt đó khiến trong lòng Cao Thống cực kỳ khó chịu. Hắn quay người lại, nhìn chủ nhân của ánh mắt đó. Vừa quay người lại, Cao Thống liền thấy một cô gái trẻ trong trang phục thể thao. Thoạt nhìn dung mạo của cô gái rất bắt mắt. Vừa nhìn thì trông có vẻ yếu đuối. Nhưng chính cô gái này trước đó đã đá khẩu súng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lúc hắn chuẩn bị nhìn kỹ thì một thân hình cao lớn đột nhiên đứng chắn trước mặt cô gái, cũng chắn luôn tầm nhìn của Cao Thống. Trung tá Cao? À, không đúng. Bây giờ phải gọi là... Bùi Diệp đổi lời. Trung sĩ Cao. Ba chữ Trung sĩ Cao đâm bị thương trái tim Cao Thống, nhắc nhở hắn rằng bây giờ hắn đã không còn là trung tá mà đã bị giáng xuống làm trung sĩ. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra được là ai đã giở trò sau lưng hắn, đưa hắn đến tòa án quân sự. Nếu để hắn biết là ai đã hãm hại hắn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha cho người đó. Cao Thống biết người trước mặt. Bùi Diệp, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Bùi Thị, người đứng đầu hiện tại của dòng họ Bùi, là người đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Vân Thành. Thế lực đằng sau rất mạnh, là người có lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Người ở Vân Thành không biết tên của thị trưởng thành phố Vân Thành, nhưng phải biết tên tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Tuy trên phố không có nhiều hình ảnh liên quan đến Bùi Diệp, nhưng với tư cách là bộ đội đặc chủng nòng cốt của đội đột kích Hắc Ưng, trong kho tài liệu có ảnh chụp và tư liệu của tất cả mọi người ở Vân Thành, trong đó bao gồm cả Bùi Diệp. Mặc dù thông tin của Bùi Diệp nằm trong kho tài liệu của đội đột kích Hắc Ưng, nhưng chỉ có thể tìm thấy thông tin cơ bản của anh. Tư liệu của anh thuộc loại cơ mật cao, không ai có quyền điều tra. Ở địa vị của Bùi Diệp, tư liệu không thể chỉ có vài nội dung đơn giản. Chỉ có thể giải thích rằng thế lực của anh không chỉ giới hạn trong giới chức, mà thậm chí là bộ phận quân sự. Ngài Bùi, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Cao Thống lễ phép nhìn Bùi Diệp. Nghe danh Trung sĩ Cao đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Có điều... Bùi Diệp đột nhiên sầm mặt. Lần này, có phải quân đội nên cho tôi một lời giải thích không? Ý của ngài Bùi là... Bùi Diệp đang nghịch thứ gì đó trong tay. Đó là quả bom mà Trịnh Tiên vừa tìm thấy và gỡ khỏi cây cột ở tầng 1. Trung tâm thương mại này thuộc tài sản riêng của tập đoàn Bùi Thị. Đáng lẽ quân đội phải sớm nhận được tin bọn người xấu sẽ đặt bom ở đây. Tuy nhiên tập đoàn Bùi Thị của tôi lại không nhận được bất cứ tin tức báo động trước nào từ quân đội để sơ tán người dân. có phải quân đội các anh nên giải thích rõ ràng hay không? Đối mặt với lời chất vấn ngạo mạn và hung hăng của Bùi Diệp, Cao Thống bỗng cảm thấy bất lực. Hắn nhíu mày giải thích. Quân đội đã từng nhận được tin tức như vậy nhiều lần, nhưng tất cả chỉ là những trò đùa của những kẻ cố ý, khiến niềm tin của công chúng vào quân đội bị giảm xuống. Vì vậy chúng tôi dự định sẽ kiểm tra hiện trường rồi mới... Kiểm tra hiện trường? Bùi Diệp cười khẩy. Kiểm tra của các người chính là khiến vợ chưa cưới của tôi bị kẻ xấu bắt làm con tin, coi hàng nghìn mạng người ở trung tâm thương mại là trò đùa. Nếu không phải đội vệ sĩ của nhà họ Bùi sớm tìm được bom, thì bây giờ cả trung tâm thương mại đã bị san thành bình địa rồi. Giỏi cho quân đội. Tôi thấy chẳng qua chỉ là một đám vô dụng. Dứt lời, Bùi Diệp ném quả bom hẹn giờ đã được gỡ xuống bên chân Cao Thống. Soảng một tiếng, bom hẹn giờ bị ném vỡ tan. Cùng lúc đó, đội vệ sĩ của nhà họ Bùi và quân đội cùng giơ vũ khí trên tay nhắm vào đối phương. Hai bên lập tức giương cung bạt kiếm. Cao Thống cau mày lại. Cô gái được Bùi Diệp che chắn phía sau là vợ chưa cưới của Bùi Diệp. Thì ra cô ấy xuất hiện ở đây là bị bắt cóc. Thảo nào Bùi Diệp lại tức giận như vậy. Nhưng Bùi Diệp ngang nhiên đối đầu với quân đội thế này là công khai khiêu khích quân đội. Cao Thống đanh mặt. Ngài Bùi, vợ chưa cưới của ngài bị bắt làm con tin. Ngài tức giận. Điều này tôi có thể hiểu. Tôi rất tiếc về việc này. Nhưng sỉ nhục tôi và các chiến hữu của tôi là coi thường quân đội, phải chịu sự trừng trị của quân Pháp. Bùi Diệp nheo đôi mắt hẹp dài lại, nhìn Cao Thống, cười khẩy. Ha, Trung sĩ Cao, anh đang uy hiếp tôi đấy à? Tiếng cười khẩy của Bùi Diệp khiến trái tim Cao Thống khẽ run. Hắn là người của quân đội, Bùi Diệp có lợi hại hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân. Nghĩ tới đây, Cao Thống đứng thẳng người, trấn tĩnh nhìn Bùi Diệp. Nếu ngài Bùi nghĩ như thế thì cũng được. Vừa dứt lời, Cao Thống liền cảm nhận được luồng hơi thở nguy hiểm dày đặc tỏa ra từ Bùi Diệp. Hắn vô thức nắm chặt lấy báng súng dắt bên hông. Lúc này, Phó Thiên Thiên vẫn đứng ở sau lưng Bùi Diệp liền đi ra. Thấy Phó Thiên Thiên đi ra, Bùi Diệp nhíu mày túm lấy tay cô. Nhưng Phó Thiên Thiên lại kiên quyết hất tay Bùi Diệp ra. Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào Cao Thống, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc nồng đậm, nhấn từng chữ. Trung sĩ Cao, nghe những lời anh vừa nói, hình như anh rất bảo vệ chiến hữu của mình. Vậy tôi có một câu muốn hỏi Trung sĩ Cao, không biết Trung sĩ Cao có thể thành thật trả lời không? Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, cảm giác khiến Cao Thống khó chịu lại ập tới. Nhưng rõ ràng, đối phương chỉ là một cô gái chừng 18 tuổi. Sao hắn lại cảm nhận được cảm giác này từ một cô gái chứ? Cao Thống nhíu mày. Cô muốn hỏi điều gì? Có phải Trung sĩ Cao đã từng phản bội chiến hữu của mình? Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, hỏi tiếp. Sau khi phản bội chiến hữu của mình, liệu Trung sĩ Cao có ăn không ngon ngủ không yên, đêm không thể say giấc bởi những oan hồn vô tội đã mất mạng vì anh không? Hết chương 100.